Thật sự đám người kia vốn không chịu nổi bị dọa sợ. Người chỉ có thể khiến cho bọn họ cảm thấy mọi việc rất nhẹ nhàng, cho bọn họ có lòng tin vô cùng cổ vũ. Nếu khiến cho bọn họ cảm giác được có nguy hiểm nhất định, vậy thì không đùa bỡn được nữa. Thậm chí đến chuyện sau trận chiến liên minh thì sẽ yêu cầu Mộc Hành Cung giao nộp hơn nửa lợi ích cũng không nói cho mọi người. Té ra chỉ cần đánh ba điện, mọi người lần nữa thở phào một hơi. Chúng ta bên này có nhiều nhân mã như vậy, thoạt nhìn thì hình như chúng ta không có khả năng khó khăn lớn nào. Cũng có người cẩn thận hỏi, Cung chủ, tại sao Mộc Hành Cung lại tốt bụng như vậy, cùng chúng ta tiến đánh Nhật Hành Cung? Đào Thanh Đi hỏi, vậy ngươi cảm thấy Mộc Hành Cung muốn một nửa lợi ích của Thủy Hành Cung với Nhật Hành Cung, hay nguyện ý nuốt vào toàn bộ lợi ích của Nhật Hành Cung? Chuyện này không phải do người ta tốt bụng, mà do người ta bên này của chúng ta đã đến tận nhà để thuyết phục người ta. Dùng lý do chúng ta không ngại bỏ ra giá cao để trợ giúp bọn họ đánh Nhật Hành Cung để thuyết phục người ta. Cung chủ, nếu như sau khi Mộc Hành Cung nuốt Nhật Hành Cung, lại nhắm mồm miệng máu me ngay vào Thủy Hành Cung chúng ta, thì nên làm như thế nào mới ổn? Bên này thì đã có lý do thoái thác được chuẩn bị từ trước. Bổn cung há không lo lắng đến những chuyện này. Chúng ta không tiếc giá cao, chủ động ra trận mới ký được hiệp ước, pháp lệnh với Mộc Hành Cung. Ta biết chủ động ra quân là hành động rất miễn cưỡng đối với chư vị. Nhưng chư vị muốn bị vây rồi ngồi chờ chết ở chỗ này hay tử chiến, đến cùng để bảo vệ vinh hoa phú quý của bản thân? Thì ra là như vậy. Một đám người thầm nói trong lòng, xem ra cung chủ ở thời khắc mấu chốt cũng rất quyết đoán bản lĩnh đấy. Bất chi bất giác lại làm lớn chuyện như vậy. Mọi người lần lượt chắp tay nói, cung chủ anh minh. Chư vị trở về thì lập tức trở về chuẩn bị. Mộc Hành Cung bên kia thì không cách nào ngăn được người đàm phán của Nhật Hành Cung quá lâu. Mọi người phải hoàn thành kế hoạch trong thời gian quy định. Cả đám người tụ tập lại cùng một chỗ để làm rõ các khâu nhỏ trong kế hoạch, rồi lại tiến hành một cuộc bàn bàn cẩn thận. Cuộc nói chuyện mất tròn một ngày một đêm mới cố định được. Lúc tản ra, vẻ mặt của cả đám trở nên nghiêm túc. Thật sự là phải đánh trận rồi, chỉ là không nghĩ tới sẽ phải chủ động tiến công hơn trong lần này. Cả đám từ trong hoảng sợ, sợ sệt lúc ban đầu, hiện tại thay đổi thành khẩn trương. Tình thế biến hóa cũng khiến cảm xúc của bọn họ biến hóa theo. Thu phục được tất cả những người thuộc tầng đưa ra quyết sách của các điện này, chuyện tiếp theo thì dễ làm rồi. Điện chủ với hành tẩu thuộc cấp dưới đồng tâm hiệp lực đẩy mạnh chuyện này, đương nhiên sẽ không có độ khó quá lớn. Tất cả điện, thậm chí còn mời đến tất cả thành viên của thương hội trực thuộc các điện đến trong nhà, bàn bạc về chỗ chuyện giao dịch. Có thể nói là một đám ném ra cả gốc vốn, không tiếc giá cao để tìm trang bị vũ khí. Mọi người đều biết lúc này đã đến thời gian phải liều mạng. Nếu như không vậy, bản thân còn có mạng sống. Không còn, thì cái gì cũng không còn. Mà không làm thì lại không được rồi. Trong khu vực Thủy Hành Cung vốn vẫn không có chiến sự. Chuyện kinh doanh của thương hội ở đây vẫn luôn ế ẩm. Đi kèm theo là đe dọa phát sinh từ Mộc Hành Cung cùng Nhật Hành Cung. Đã có người liên tục nâng số lượng giao dịch của thương hội để chuẩn bị trước. Và lúc này thì càng bộc phát như nước giếng phun trào, nện ra như điên những của cải mà Thủy Hành Cung đã tích góp từng ly từng tí trong mấy vạn năm, mấy ngàn năm, mấy trăm năm. Nhân viên của thương hội cặm cụi đến nỗi mỗi đêm đều không chớp mắt, vừa mệt nhọc vừa vui sướng, bởi vì số lượng lớn đồ quý giá tập trung về bên này. Thương hội hầu như là nơi đầu tiên cảm nhận được mưa bão nổi lên trong trận chiến lớn này, trận chiến mà chỉ cần chạm nhẹ liền bùng nổ. Mà những người khác ai cũng không nghĩ tới Thủy Hành Cung sẽ chủ động tiến công đầu tiên, chỉ cho là Thủy Hành Cung đang chuẩn bị cho ứng chiến mà thôi. Thương hội có một điểm đáng khen, đó là sẽ giữ bí mật cho toàn bộ khách nhân nghiêm ngặt, sẽ không tiết lộ tình huống giao dịch ở đây ra bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể để ý đến chuyện kiếm tiền. Bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ cần đại chiến xảy ra thì vẫn có thể có tiền bạc quần quận chảy vào. Lần này Miêu Nghị cũng đã tốn hao một lượng lớn tài sản, phát nhất nhất pháp bảo trong tay cho 10 cấp dưới mà mình không cần phải trả lại, cố gắng hết sức trang bị đến tận chân răng cho các thuộc hạ đi theo mình lâu năm. Ở bên phía Mộc Hành Cung, địa điểm thương lượng qua đi của Nhật Hành Cung lần trước đến lượt Mộc Hành Cung. Như cũ vì lợi ích mà dây dưa không rõ, ai cũng không muốn nhượng bộ cách dễ dàng. Mà nhân mã Thủy Hành Cung đã bắt đầu tập kết. Chỗ ở hiện tại của Miêu Nghị là cung điện thuộc về Trấn Giáp Điện, có diện tích khá lớn, có thể dễ dàng để bố trí một tòa nhà lớn cho yêu nhược tiên ẩn cư. Điện chủ đã ra lệnh nên ai không dám tới đó quấy rầy. Trong tòa nhà mà yêu nhược tiên đang ở, hắn đang nói một chuyện một hồi cùng yêu nhược tiên, rồi sau đó thì về tẩm cung của mình. Luyện chế lại một bộ chiến giáp thì không kịp rồi, dù sao luyện bảo cũng không phải nhổ củ cải. Miêu Nghị mặc vào một bộ tam phẩm chiến giáp lấy được từ Tinh Túc Hải. Thứ này có lực phòng ngự mạnh hơn bộ nhị phẩm chiến giáp lúc đầu của hắn là cái chắc, chỉ là quá mức xa xỉ một chút. Người có thể dùng được nó thật là không nhiều lắm đâu. Lại một lần nữa hắc thán phủ vào chiến giáp đã ra cách từ lâu. Oai hùng dữ tợn khí phách ở kia đang đang hưng phấn chạy đến ngược trong sân, hí vang không ngừng, cảm nhận đến hào khí chiến đấu. Đang bên hắn là Thiên Nhi Tuyết Nhi, với vẻ không nỡ rời xa, cùng lo lắng chất đầy trên mặt các nàng. Đây chính là trận tử chiến giữa các cung với nhau, cũng không phải phủ như lúc trước. Sẽ có rất nhiều Hồng Liên tu sĩ cùng Tử Liên tu sĩ tham gia trận chiến. Trình độ nguy hiểm của nó có thể tưởng tượng ra được. Cũng chính vì thế, Miêu Nghị không cho hai người đi theo, giữ hai người ở lại cùng Diêm Tu để trong nhà. Một khi gặp phải bất chắc như cũ, bảo lại yêu nhược tiên, dẫn bọn họ rời đi. Đang ở trong thâm cung, vẫn nghe thấy được tiếng võ long câu rầm rầm như sấm ở dưới núi thuộc ngoài cung. Diêm Tu từ ngoài cung bước nhanh vào, nhìn thấy kỵ mã áo giáp của Miêu Nghị đang đứng ở kia, để cho hai tỷ nữ khoác lên vai hắn bộ áo choàng màu đen do đích thân họ may gấp, tiến lên chắp tay nói. Đại nhân, hơn 11.000 nhân mã thuộc về Trấn Giáp Điện chúng ta đã tập kết ở dưới chân núi, tùy thời nghe theo hiệu lệnh của đại nhân. Miêu Nghị mặc trọng giáp, gật đầu với hai nữ, xoay người nhảy lên ngựa, ngồi lên trên hắc thán, liền có cảm giác đến chênh lệch rất lớn với trước kia. Người ngồi phía trước cũng có thể cảm giác được bốn vó hắc thán như mọc rễ ở trong đất vậy, vững chắc phi thường, không cảm giác bị lắc lư chút nào, sống lưng cường trắng vô cùng, bốn vó mạnh mẽ. Bất thình lình, Diêm Tu ngăn trước hắc thán cầu khẩn. Đại nhân, Diêm Tu nguyện theo đại nhân ra trận. Miêu Nghị nhắm hai mắt không giận mà uy trầm giọng. Chẳng lẽ ngươi xem lời của bổn tọa là trò đùa? Tránh ra! Thân hình Diêm Tu run lên, cúi đầu rồi chậm rãi lui sang một bên. Hí luật luật! Hắc thán bỗng giống lên một tiếng đột nhiên phóng ra như mũi tên, theo hướng đường chính, nóng nảy lao ra khỏi cung, như trên con đường không bị cản bởi bất kỳ cánh cổng. Một đường phi hành như bay không trở ngại nào, chỉ thấy áo choàng sau lưng Miêu Nghị bay phần phật. Hắc thán lại giống lên một tiếng, tung vó nhảy chồm lên không trung, rồi khựng gập ở lại giữa trước thường, ngoài cửa cung. Lập tức dưới chân núi ầm vang lên như tiếng hô như núi lở biển gầm. Tham kiến điện chủ. Đè hắc thán xuống, Miêu Nghị nhìn quanh dưới núi, chỉ thấy một vùng đông nghịt, nhân mã nhốn nháo đều ôm quyền ngẩng đầu, nhìn về phía một mình hắn. Cái này khiến trong lòng Miêu Nghị dâng trào lên cảm xúc hào hùng khó khăn mà ngăn lại. Nhớ lấy năm xưa, khi vẫn còn giết heo bán thịt ở đầu đường, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hôm nay. Có hơn vạn tu sĩ dưới quyền nghe theo hiệu lệnh, có hơn 10 vạn tín đồ nắm trong tay. Rượu ngon cùng mỹ nhân thì chỉ cần với tay là có được. Về điểm này thì những kẻ lưu manh thổ phỉ nằm ngoài quy tắc, ở chốn hoang vu đâu thể sánh nổi. Cho dù Nam Cực lão tổ có quyền thế được như hắn trong lúc này không. Đúng lúc này, một con linh thú bay vụt từ không trung đến. Miêu Nghị duỗi cánh tay để tùy ý cho móng vuốt sắc bén của linh thú ghim lên trên bao tay chiến giáp của bản thân. Từ số màu lông trên phần cổ con linh thú này, không khó để phân biệt chủng loại của nó và biết được linh thú này đến từ đâu. Đây là linh thú dùng để liên lạc giữa hắn và lão bản nương ở Lưu Vân Sa Hải. Miêu Nghị mở ấm thư ra ở chân linh thú, làm phép tìm đồ bên trong để chuẩn bị lấy ra. Ai ngờ bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Hắn không khỏi sững sờ một chút. Đây là chuyện gì chứ? Con linh thú này cũng không có phải là phản ứng báo hiệu đã trải qua hoảng sợ nào. Điều này có nghĩa là thư đã được đưa đến một cách thuận lợi, nhưng vì nguyên nhân gì mà chưa có thư hồi âm. Ánh mắt mang đầy hoài nghi lo lắng hướng về phương hướng của Lưu Vân Gia Hải. Đã thấy một chấm đen trên bầu trời đang lao vụt tới. Một con chim chở theo một người đang bay tới rất nhanh. Không phải ai khác, chỉ thấy Văn Phương đứng trên lưng một con Lam Vũ Phi Yến như mây lướt gió mà đến. Từ trên trời nhìn xuống, đại quân Đông Nghịt phía dưới, dù là đội quân lớn này không đủ oai hùng đến như thế nào đi nữa, thì khi tập hợp lại thành một tốp cũng có thể xúc tích cho được khí thế. Văn Phương có hơi hãi hùng kiếp vía, nếu là người tương hội thì sẽ vĩnh viễn không xem tới loại tình hình này được. Thấy một mình Miêu Nghị cưỡi Long Câu, cao ngạo đứng trên sườn núi cũng tiếp nhận vạn quân chiêm ngưỡng, khiến cho nàng có chút không dám tới gần. Ở vị trí cách nơi Miêu Nghị xa một chút rồi mới đáp xuống đất, thu lại Lam Vũ Phi Yến. Sau khi địa vị của nàng ở trong tương hội được dâng lên, thì đương nhiên cũng có quyền hưởng dụng phi hành thú cưỡi dùng chung này. Đương nhiên cũng là hàng để bán, nhưng trước khi bán mà bỏ nó không dùng thì cũng không ổn. Dùng con này đôi chút thì cũng không hao tổn gì cả. Có cơ hội cũng phải để cho giống chim này bay nhảy hoạt động một chút. Nàng đương nhiên cũng đã nhận ra những hoạt động không bình thường trong thủy hành cung, vốn đã sớm đến xem một chút. Không biết làm sao thời gian gần đây bận rộn đến rối tinh rối mù, mãi cho đến khi ngừng việc mới tới đây được. Ai ngờ vừa gặp mặt liền nhìn đến một màn này. Miêu Nghị khẽ gật đầu, dùng ánh mắt chào hỏi nàng, khi ánh mắt trở lại rơi vào bên trong thân linh thú, quay đầu lại để vớ nhanh ngọc điệp ra, cấp tốc viết vài thứ. Đậy kín vào trong ống thư để trong chân linh thú, dùng ngón tay nhéo một cái trên phần cổ bị mất mỗi đi một chiếc linh vũ của linh thú. Chiếc linh vũ này đang ở trong khách sạn Phong Vân. Đây là chỉ dẫn cho linh thú tìm chiếc linh vũ bị mất trên cổ của nó. Một cánh tung lên, ném linh thú lên không trung. Nhưng lại có chuyện quỷ cái xuất hiện. Linh thú vỗ cánh lượn hai vòng trên bầu trời rồi rơi xuống. Miêu Nghị chỉ có thể duỗi cánh tay để đỡ lấy nó. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếp tục vung tay một lần nữa ném nó lên không trung. Ai ngờ cũng giống như lần trước vậy. Linh thú quanh quẩn hai vòng trên không trung, rồi lại rơi xuống đất. Miêu Nghị vừa duỗi tay ra lần nữa để đón nó, vừa chau mày. Bỗng nhiên bên tai hắn lại nghe đến giọng của Văn Phương. Đại ca, hẳn do mất đi mục tiêu, linh thú không tìm thấy người đưa ra chỉ thị với chiếc linh vũ kia. Mất đi mục tiêu? Chuyện gì xảy ra? Hai hàng lông mày của Miêu Nghị nhăn tít lại, bất chợt liền quay đầu liếc về phương hướng Lưu Vân Sa Hải. Không phải là nữ nhân kia đã xảy ra chuyện gì chứ? Theo lý thuyết thì khó có khả năng này, cứ nói theo tình hình trước mắt ở giới tu hành, ai dám động đến khách sạn Phong Vân. Quay đầu, một vùng nhẫn mã đông nguyệt dưới chân núi đang xem hắn. Xem đến hắn đang ngồi cưỡi trên thú được khoác chiến giáp khủng bố, khiến vị điện chủ đại nhân này càng thêm oai phong lẫm liệt. Miêu Nghị chỉ có thể thong thả thu con linh thú này vào. Ở đây chỉ có hơn vạn nhân mã đang chờ hắn. Thời điểm mấu chốt này thì hắn không thể vì chút suy đoán vô căn cứ bởi tư tình nữ nhi mà làm chậm trễ thời gian, quay đầu về không chút do dự. Tiếng rồng ngâm vang lên. Bất thình lình, nghịch nhân thương xuất hiện trong tay rồi vung ngược lên. Hắc Thán vẫn chở người đột nhiên tung vó phi nước đại lao từ hướng chân núi, phi một mạch như bay xuống núi. Lập tức hơn vạn nhân mã phía dưới tách ra làm đôi để tạo ra một đường đi. Miêu Nghị với tấm áo choàng đen tung bay phần phật phấp phới sau người. Một mình một ngựa xách thương xuyên qua con đường đó, nhận thấy tất cả ánh mắt chăm chú mọi người trong chốc lát, đồng thời vung thương lên ở trong tay làm phép quát. Xuất phát! Ngay tức khắc này, những bộ hạ cũ theo hắn liền vung múa vũ khí trong tay để hưởng ứng. Xuất phát! 10 vị đại phủ chủ tạm thời, từ chức vụ phủ chủ đến giám quân, đều lập tức điều khiển thú cưỡi xông qua khoảng trống trước đội ngũ, dẫn đầu theo đội ngũ phía sau của Miêu Nghị. Xuất phát! Vào lúc này, hơn vạn nhân mã hô theo như núi lở biển gầm, thanh âm làm rung chuyển dãy núi, làm kinh động đến đàm chim viễn sứ từ cách xa đó bay tứ tung lên bốn phía phương trời. Lối đi do đám người vừa tạo kia đã biến thành người rồi nuốt mất. Hơn vạn con Long Câu cũng phi nước đại chấn động. Đây thật sự là loại chấn động như sấm sét, từ trên vùng đất của đỉnh núi cũng có thể cảm giác được chấn động rung chuyển. Vọt đến trước trườn núi, Văn Phương nhìn thấy nhân mã xếp thành hàng dài trong núi rừng phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Miêu Nghị, khí thế như hồng, phi ngựa như bay quãng đường khúc khuỷu quanh co mà đi. Khí thế thật sự là kinh hồn, mang lại sự rung động rất lớn cho nàng. nàng chưa bao giờ xem đến nhiều tu sĩ như vậy cùng tụ tập một chỗ, hơn nữa còn là đao thương mọc như rừng, nhân mã tung hoành, ngang dọc như thế. Nghe được bên cạnh có tiếng động, nhìn về hai bên, chỉ thấy Thiên Nhi Tuyết Nhi cùng Diêm Tu đều xuất hiện bên cạnh người. Nàng phóng tầm mắt nhìn đám nhân mã đang dần xa không khỏi cười nói. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta xúc động như thế. Bộ dáng của đại ca thống soái thiên quân vạn mã quả thật là oai phong. Ta vừa nhìn đã bị kích động như muốn bỏ việc ở tương hội để chuyển đến thế lực địa phương. Nếu như ta có thể nhảy ra khỏi tương hội, cũng không biết đại ca có thể thu giữ ta hay không. Xem đến tình hình trước mắt, thực ra thì nàng cảm thấy rất bùi ngùi. Trước kia luôn nghe nói người đứng đầu một điện thì trong tay nắm thiên quân vạn mã, khống chế 10 vạn tín đồ, oai phong thế này thế nọ thế kia. Hôm nay xem như đã được chiêm ngưỡng tận mắt. Quan trọng nhất là nàng được chứng kiến tận mắt quá trình của một tên điện chủ đã từng bước một đi lên tới vị trí hiện tại. Nhớ về ngày xưa ở trấn Hải Sơn, người này chỉ là một tên sơn chủ nhỏ nhoi mà thôi. Hôm nay đã là người có quyền thế to lớn như vậy, để vào năm đó thì chắc chắn là không thể nào mà tưởng tượng nổi. Ít nhất cũng sẽ không tin vị đại ca kia có thể phát triển nhanh được như vậy. Vẫn không nên nhảy ra thì tốt hơn. Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt đắng chát mà nói. Dừng chân ở tương hội sẽ bình yên an ổn. Hết thảy mọi thứ mà đại nhân có trong hôm nay đều do liên tiếp dùng mạng để đổi lấy. Ngươi không nên chỉ thấy mặt ngoài oai phong. Ta tình nguyện hắn không còn oai phong như vậy. Lần này rất nguy hiểm. Văn Phương khẽ gật mình, dừng chút ngưng trọng mà hỏi. Mộc Hành Cung cùng Nhật Hành Cung đã tiến đánh rồi sao? Thiên Nhi im lặng không nói, tuy mối quan hệ giữa phía bên này với Văn Phương không tầm thường, nhưng có một số chuyện vẫn không thể nói cho người ngoài cuộc biết. Trấn Giáp Điện, Trấn Ất Điện, Trấn Bính Điện là ba điện bao bọc xung quanh khu của Tùy Hành Cung. Cũng có thể nói là một tấm lá chắn cho trung khu của Tùy Hành Cung. Mặc dù là Trấn Giáp Điện đứng đầu 10 điện trên danh nghĩa, nhưng nơi gặp nhau của ba điện trong lần này lại là Trấn Bính Điện, bởi vì Trấn Bính Điện là nơi xuất phát trong chuyến này. Miêu Nghị lĩnh xuất nhân mã, tất cả đều phi như bay trên đường đi, vì che giấu vết tích của nhóm nhân mã đông đảo, nên không đi đường lớn để cho thuận tiện, mà sử dụng gần như là đường tắt thẳng vào rừng núi sâu thẳm, treo đèo, lội suối, gặp sông thì phóng ngựa phi vọt mà qua, có thể nói là ngựa không dừng vó. Khi chạy tới Trấn Bính Điện, nhân mã của Trấn Ất Điện đã tới đây trước nhóm nhân mã của Miêu Nghị. Rõ ràng là lòng cảnh giác đề phòng thủ hạ dưới quyền của Triệu Phi cùng tư không vũ ý cao hơn nhân mã bên Miêu Nghị không chỉ là một chút thôi đâu. Miêu Nghị dẫn đội đến tập kết nơi rừng sâu núi thẳm, liền phát hiện đã bị rơi vào trong vòng vây rồi. Nếu không phải nhìn ra là nhân mã thuộc Miêu Nghị, rất có khả năng bên kia đã phát động tấn công. Vòng vây nhường ra một đường, một mình Miêu Nghị phóng ngựa mà qua. Dưới một gốc cây có cành lá, hoa lan tỏa ra bốn phía như keo bao trùm lên cây đại thụ. Hắn nhảy xuống thú cưỡi đến trước mặt Đào Thanh Ly rồi chắp tay nói. Tỷ thức đến chậm, kính xin cung chủ thứ tội. Ánh mắt nhanh lướt trên người của Đào Thanh Ly, hơi lóe lên vẻ ngạc nhiên, say mê. Không phải là say mê vì nhan sắc của Đào Thanh Ly, mà say mê bộ trang bị toàn thân của Đào Thanh Ly. Là một bộ chiến giáp vàng kim trói lọi đầy vẻ ngang tàng. Đầu đội chiết xí kim khôi, người mặc áo giáp vầy cá che ngực màu vàng kim, khiến toàn thân của nàng hiện ra vẻ oai hùng bất phàm. Xem bộ chiến giáp tinh xảo nữ tính này thì biết nó được luyện chế bất phàm, cũng không biết là Đào Thanh Ly có sẵn hay vẫn do Đào bà để lại cho nàng. Đào Thanh Ly vươn tay, giả đỡ mà nói, người phải đi quãng đường khá xa, đã tới chậm cũng là chuyện thường tình hợp lý, có tội gì đâu, bọn cung cũng vừa mới đến. Nàng quay đầu lại giới thiệu hai vị người xa lạ có khuôn mặt vô cảm bên mình. Người đã từng gặp hai vị này ở Mộc Hành Cung, ta sẽ không giới thiệu. Miêu Nghị quan sát phục sức hai người, hơi sững sờ. Tuy hai người đeo mặt nạ, nhưng từ lời nhắc nhở của Đào Thanh Ni vẫn nhận ra được. Không ngờ là hai vị hành tẩu, Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn của Mộc Hành Cung lại tới đây rồi. Vì thế nên hắn chắp tay hướng hai người ra vẻ chào hỏi một cái, lại chắp tay hướng về Triệu Phi, cùng tư không vô ý, cho đến tam đại hành tẩu Lục đại chấp sự. Vì trận chiến này có thể nói Thủy Hành Cung đã dốc ra toàn bộ lực lượng. Người đã đến đông đủ, có phải có thể xuất phát rồi hay không? Đào Thanh Nhi hỏi. Miêu Nghị khẽ gật đầu, tất cả nhân mã các điện khác đều tự mình chạy tới địa điểm được chỉ định tập kết, không cần thiết phải vòng vèo đường xa thêm phiền phức làm gì. Gặp mặt bọn họ ở đây là được. Triệu Phi chắp tay. Ti chức dẫn bộ phận nhân mã nòng cốt đi trước để mở đường. Được. Đào Thanh Ly thấy Miêu Nghị không ý kiến khác liền gật đầu đồng ý. Nếu giao chuyện này cho những người khác thì nàng cũng lo lắng. Bởi vì thật sự nàng không có chút kinh nghiệm nào về trận quần chiến có quy mô lớn như thế. Cũng không biết nên chỉ huy như thế nào. Toàn thể Thủy Hành Cung chỉ có Miêu Nghị, Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý có kinh nghiệm trong phương diện này. Nên làm như thế nào hoàn toàn nghe theo ba người này. Không dám chỉ huy lung tung, nàng chỉ cần đóng giữ một nơi là được. Quay đầu rồi tung người lên một con long câu ra lệnh. Xuất phát! Mấy người trước mặt nhận lệnh, cũng tung người lên thú cưỡi. Ngay cả Thượng Lưu Hoan cùng Trăng, Hữu Văn cũng là bò lên thú cưỡi long câu. Tuy tốc độ phi hành bọn họ rất nhanh, có thể đến địa điểm trước chỉ định một cách nhanh chóng, nhưng bọn họ không có khả năng sẽ ném phần lớn nhân mã cho chính mình đi trước. Đây không phải là một nhóm nhỏ đánh nhau, cũng không phải là cuộc tranh đấu cá nhân giữa cung chủ với cung chủ để phân ra kết quả thắng lợi là có thể xong hết mọi chuyện, là có thể quyết định thắng thua. Cho dù đánh thắng trận đấu giữa cá nhân, cung chủ với nhau thì thế nào, ngươi vẫn có thể một mình tiêu diệt một lũ lâu la chạy loạn khắp nơi sao? Nhưng lũ lâu la kia vây quay khắp địa bàn của ngươi để đốt lửa nhằm trả thù đến ngươi, vị cung chủ ngươi đây có thể giật gấu vá vai để xoay sở được mấy chỗ. Đây không phải là ân oán cá nhân để phân phối sống chết đền xong xuôi, cũng không phải kẻ ngang ngược táo tợn buông tha khí thế quân vương là có thể khiến cho thiên hạ phải thuần phục. Vẫn chưa từng thấy có kẻ nào xưng vương xưng bá, khả năng không dựa vào thủ hạ một mình có thể chống chế thiên hạ. Đây là chiến tranh, đây là giành giật địa bàn, chiếm địa bàn thì cần người đi chiếm, phải tiêu diệt và khống chế thế lực của đối phương. Giết một tên cung chủ của Nhật Hành Cung thì cũng không kêu là đã đánh thắng được Nhật Hành Cung. Nếu như có thể tiêu diệt và khống chế được cả cung chủ Nhật Hành Cung cùng tất cả thủ hạ của y, phá hủy sự khống chế của y với Nhật Hành Cung, khiến cho cung chủ Nhật Hành Cung trở thành người cô đơn. Như vậy, cho dù cung chủ Nhật Hành Cung chạy, địa bàn cũng đã là của ngươi. Trừ phi vị cung chủ đã chạy trốn kia có thể chấn chỉnh cờ trống, tổ chức một nhóm nhân mã đến cuộn đất mà trở lại, đoạt lại địa bàn một lần nữa. Nhưng mà một khi thất bại mà muốn cuộn đất trở lại thì không dễ dàng như vậy, bởi vì ngươi đã mất đi địa vị cùng thế lực mà ngươi cần phải có, mất đi tính danh chính ngôn thuận, ngươi không cho người ta bất cứ được cái gì, không có mấy người sẽ vì lời hứa hẹn đẹp đẽ của ngươi mà đi liều mạng cùng ngươi. Ví như không phải vậy, sáu thánh cũng không cần làm ra thế lực lớn như vậy, sáu người liền trực tiếp mà khống chế toàn bộ thiên hạ cho sướng, còn cần chia sẻ cái thiên hạ nguyện lực gì đó cùng với người phía dưới như vậy không? Chỉ là sáu người đơn thương độc mã thì chẳng phải sung sướng sao? Nhưng điều này lại không thực tế, nếu như ngươi chỉ có sáu người, dù tu vi cao tới đâu, đừng nói tới những người khác, ngay cả người thường, chính là tin đồ, thì trong người đều không có biện pháp khống chế hiệu quả. Ai nguyện ý thanh thanh thật thật cống hiến nguyện lực cho người chứ? Đương nhiên, chém giết đầu sỏ phe đối phương vẫn rất trọng yếu. Nếu cứ thả kẻ đó tùy ý chạy trốn, thì tai họa về sau lớn vô cùng. Ai cũng không muốn xem đến cảnh có người muốn báo thù khi bản thân về già. Cho nên trong loại chiến tranh giành giật địa bàn này, ý nghĩa tồn tại của cao thủ chính là phòng bị cao thủ phe đối phương ra đòn sát thủ đối với những nhân mã do chính mình tụ tập. Kẻ dưới ngăn không được những cao thủ kia sẽ bị giết đến tả tơi. Gặp phải cao thủ phe đối phương thì chỉ có cao thủ thuộc phe mình mới đón đỡ để ngăn cản được thôi. Như cũ là cố hết sức tránh đi đường lớn, lại đi xuyên qua rừng sâu núi thẳm như thoi đưa trên khung cửi, che giấu hành tung của phần lớn nhân mã. Triệu Phi dẫn hơn một vạn thuộc hạ do mình cai quản tiến lên phía trước. Trước khi đi, vẫn chưa chính thức xuất phát, hắn đã tung ra hơn 100 tên thám tử dò đường, phòng ngừa chuẩn bị mai phục. Trấn đất điện, chỉnh qua nhiều năm như vậy, đã có hiệu quả. Mèo Nghị dẫn nhân mã đi giữa cùng một chỗ Đào Thanh Ly. Nếu như không nói, không có ai trong nhóm ba người Mèo Nghị ở lại bên người Đào Thanh Ly, thì trong lòng Đào Thanh Ly sẽ không có cảm giác an toàn chút nào. Nếu muốn giữ người lại, liền giữ Mèo Nghị ở bên người, thì càng thỏa đáng. Tư Không Vô Ý dĩ nhiên là dẫn nhân mã theo phía sau. Hành quân cấp tốc trong đêm tối trong suốt mấy ngày, rốt cục thì nhân mã ba điện cũng đã tới địa điểm chỉ định, cách biên cảnh Nhật Hành Cung chừng 100 dặm đường. Vào lúc này, nơi đây đã tụ tập bởi nhân mã ba điện, cộng thêm bản dân, bản thân Đào Thanh Ly dẫn đội đến đây đã tụ tập được gần 8 vạn nhân mã, còn nhân mã của bốn điện nữa bởi vì nguyên nhân đường xá xa xôi nên còn chưa đến. Trong 8 vạn nhân mã này, ngoại trừ tất cả thủ lĩnh của điện, kẻ dưới hoàn toàn không biết là chạy tới đây để làm gì. Tất cả điện chủ các điện cũng không cho biết, kẻ dưới chỉ biết là đến để phòng bị Nhật Hành Cung tấn công Thủy Hành Cung mà thôi. Cả đám chờ đợi lo lắng ở đây, xì xào bàn tán, nằm ẩn núp trong núi rừng. Thậm chí có một ít người đã nói ra những lời như là cầu ông trời phù hộ, hy vọng chỉ sợ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Hy vọng Nhật Hành Cung đừng tấn công. Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn tuy thờ ơ lạnh nhạt nhưng vẫn nghe lọt tai những lời nghị luận xung quanh, có hơi chút không biết phải nói gì cho phải. Những người dưới quyền trong Thủy Hành Cung này vẫn còn chưa biết chuyện phải đánh Nhật Hành Cung sao? Ngay lập tức hai người nhận ra được chuyện này hoàn toàn không giống như lời Miêu Nghị đã nói khi đàm phán. Kẻ dưới Thủy Hành Cung hoàn toàn không có dũng khí đập nồi chìm thuyền để từ chiến tới cùng. Mẹ kiếp, Mộc Hành Cung bị lừa dối rồi. Lại đến dưới chân, một cây cổ thụ to lớn rậm rạp như cái ô, tán cây dương ra xung quanh, che chắn khiến cỏ dại dưới chân cổ thụ không được tắm rửa bởi ánh mặt trời, cho nên không nhìn tới cỏ dại, trông có vẻ tương đối sạch sẽ. Chỗ này liền thành nhà lều dựng quân dụng, trung tâm để cho Đào Thanh Ly trấn thủ. Hai vị hành tẩu của Mộc Hành Cung bước nhanh trở lại, Đào Thanh Ly bên người. Thượng Lưu Hoan chất vấn. Đào Công Chủ, kẻ dưới phía Thủy Hành Cung vốn không biết chuyện muốn đánh Nhật Hành Cung, đến tột cùng các người đang làm cái gì? Không đợi Đào Thanh Ly mở miệng, Miêu Nghị đã chủ động nói. Kẻ dưới biết hay không cũng không quan trọng, điểm quan trọng chính là trận chiến này ở thế phải làm. Đến thời điểm chiến trường thì bọn họ sẽ không thể không liều mạng. Điều còn trọng yếu hơn là bên phía chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng như những lời hứa của chúng tôi, sẽ không khiến cho người bên phía các vị thất vọng. Xin hai vị tùy quân cứ việc rửa mắt mà mong chờ đi, tuyệt đối sẽ không khiến hai vị thất vọng đâu. Nếu như chúng tôi không thể tuân thủ ước định được, bên phía Mộc Hành Cung vẫn có thể án binh bất động, các người cũng sẽ không bị tổn thất cái gì. Đào Thanh Ly gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn nhìn lẫn nhau. Người ta đã nói như vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể mở mắt mong chờ. Ít nhất thì vào lúc này, người ta cũng không có nói đứt lời. Triệu Phi mặc tam phẩm chiến giáp, vẫn luôn cầm phương thiên họa kích trong tay im lặng đứng bên cạnh người Đào Thanh Ly. Tư Không Vô Ý thì phụ trách phía ngoài, đích thân ý bố trí thủ hạ nhân mã, tung ra đến mấy vạn nhân mã ẩm nút chung quanh để dò xét tình hình. Vừa phòng bị chuyện sẽ có kẻ trốn đi làm dao động lòng quân, cũng vừa phòng ngừa có địch nhân tới gần. Tiếp theo sau đó thì nhân mã của bốn điện lần lượt mà đến, 13 vạn nhân mã của Thủy Hành Cung đã tới đông đủ. Các điện chủ của các khu vực dẫn theo hành tẩu dưới quyền của mình tụ tập đến bên người cung chủ Đào Thanh Ly. Miêu Nghị lần nữa bố trí kế hoạch tiến công cụ thể trên địa đồ, giải đáp tất cả thắc mắc của các vị điện chủ. Sau khi xác nhận được rằng tất cả mọi người đã nhớ kỹ, Đào Thanh Ly đứng dậy lớn tiếng mà nói. Trận chiến này liên quan tới sinh tử tồn vong Thủy Hành Cung chúng ta, cũng liên quan tới tiền đồ của chư vị, cho nên chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Bây giờ, bổn cung chính thức tuyên bố, pháp kỳ chiến trường, kẻ nào kháng lệnh không tuân, chém, kẻ nào khiến lòng quân dao động, chém, kẻ nào tự tiện bỏ chạy, chém, kẻ nào nhát gan, lui chiến, chém, kẻ nào không ra sức chiến đấu, chém. Bản ngũ trảm vừa được đưa ra, tất cả điện chủ cùng hành tẩu đều nhìn lẫn nhau, trong đó không thiếu những kẻ đang chuẩn bị chuẩn mất, đều thật sự là bối rối rồi. Đào Thanh Ly quát. Đã nghe rõ pháp chỉ của bổn cung sao? Mặc kệ nghe rõ được hay không, mọi người đều chắp tay mà đáp. Xin kính cẩn tuân theo pháp chỉ của cung chủ. Đào Thanh Ly trầm giọng nói. Sau khi lui xuống lập tức truyền đạt lại pháp chỉ ngũ trảm của bổn cung lần lượt cho các bộ hạ từng cấp của mỗi người, cho bọn hắn biết bổn cung là người kỷ luật nghiêm minh, nếu có kẻ kháng chỉ thì nhất định giết không tha. Sau khi trở về thì các ngươi có thể chính thức công khai danh tính của trận chiến này với cấp dưới. Dạ, mọi người đáp. Về phần trong lòng họ nghĩ thế nào thì ai cũng không rõ ràng được. Đến lúc này cũng không cần phải bận tâm tới chuyện trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi. Đào Thanh Ly quay đầu lại, ánh mắt rơi vào bên người của Tư Không Vô Ý. Tư Không Vô Ý, tỷ trước có mặt. Tư Không Vô Ý ôm quyền. Đào Thanh Ly mặt không biểu tình, lệnh cho ngươi dẫn theo nhân mã cốt lõi làm chấp pháp giám quân ở hậu phương, chấp hành theo pháp chỉ ngũ trảm của bổn cung. Phải cho người nhìn thật kỹ 10.000 nhân mã thuộc về trấn ất điện của ngươi. Hễ có kẻ chống lại pháp chỉ ngũ trảm của bổn cung thì phải lập tức giết không tha. Ti chức xin nhận lệnh. Tư Không Vô Ý hô to mà đáp. Lời này vừa ra, tất cả thủ lĩnh các điện đều hãi hùng kiếp vía một trận. Tổng cộng lại thì có hơn 13.000 nhân mã. Vậy mà xài hơn 10.000 nhân mã, một điện làm chấp pháp giám quân. Điều này rõ ràng là muốn chặt đường lui của mọi người. Hồi Đào Lão Cung Chủ mất, khi túc trực bên Linh Cữu, tình cảnh mà Tư Không Vô Ý ném đầu của hậu phong điện chủ cũ Trấn Giáp Điện đến trước mặt mọi người đều có thể nói là ký ức này vẫn còn mới mẻ. Vì tướng giữ dằn đó như vậy không phải phái đi làm quân tiên phong, mà lại chuyên dùng để giết người một nhà. Điều này... Dùng một trong hai cánh quân có thực lực mạnh nhất của Trấn Giáp Điện làm việc này cũng là không có cách nào khác. Thật vất vả để lừa gạt những kẻ này lên chiến trường rồi đây. Quỷ biết ngoài miệng những người này đáp ứng hay lắm, nhưng có thể ra hết sức trong thực tế hay không thì không biết được. Chỉ có thể giao gác trên cổ bọn họ để đe dọa, khiến bọn họ hiểu là nếu như không liều mạng giết địch, thì người muốn chạy trốn cũng phải liều mạng. Tuân lệnh rồi giết địch, sẽ bị chỉ uy hiếp bởi một phe. Kháng lệnh không tôn thì sẽ bị tiền giáp hậu kích. Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn đứng bên cạnh đó nhìn lẫn nhau. Hai người cũng hơi thấy rõ được rồi. Té ra không phải là không châu bắt chó đi cày để ép người ta đánh một trận rồi ra trò rồi sao? Miêu Nghị. Đào Thanh Ly lên tiếng. Miêu Nghị chắp tay. Tỳ chức có mặt. Đào Thanh Ly nói. Lệnh ngươi làm quân tiên phong cho đội quân tại mặt đất. Tỳ chức xin tuân mệnh. Miêu Nghị đáp ứng. Chuyện này cũng là không có cách nào khác, hắn không thể bay lên trời, nhưng pháp chỉ Đào Thanh Ly đều do mấy người đã thương lượng ổn thỏa trước rồi. Triệu Phi thì bị Đào Thanh Ly giữ lại bên người, cùng một chỗ với tùy quân để chỉ huy điều động. Chư vị lập tức truyền về pháp chỉ của bổn cung đi, một canh giờ sau đại quân sẽ phát động cuộc chiến công đúng vào Nhật Hành Cung, cùng Trấn Nhầm Điện, kẻ chịu hoãn lệnh, chém. Theo tiếng ra lệnh cuối cùng của Đào Thanh Ly, mọi người đều tản ra. Chỉ là từng tên điện chủ trở về thì sắc mặt cả đám đều có chút khó coi. Công chủ đây là không thèm để bọn hắn giữ lại một chút đường lui nào. Các điện chủ trở về liền triệu tập phủ chủ dưới trướng để công bố bản chất của chuyện này cùng với pháp chỉ của công chủ. Vừa công bố xong, ngay tức khắc hơn 10.000 nhân mã nhất thời nổ tung, chửi còn mẹ nó, mặc kệ nó, tóm lại là cái gì cũng nói. Đứng dưới tàng cây giữa đội quân, Đào Thanh Ly có thể nghe được tiếng chửi bậy dâng trào như nước thủy triều ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt của nàng lúc này quả thật là không tốt xem, không khỏi quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị dửng dưng mà nói, sẽ bình tĩnh lại thôi. Ngay đến Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn ở bên nghe thấy thì đều buồn cười. Kéo những nhân mã như vậy đi ra ngoài có thể đánh trận được sao? Trận này thì Mộc Hành Cung thật đúng là bị lừa rồi không vào đâu. Vậy mà còn tin lời nói ba hoa khoác lác của đám người này. Nếu như sớm biết chuyện Thủy Hành Cung bất lực thành ra như vậy, thì đoán chừng là chuyện kết minh với Mộc Hành Cung cũng không cần thiết cần nhắc lò nữa. Cách đó không xa, Tư Không Vô Ý mặc tam phẩm chiến giáp ngồi trên long câu, tét miệng rộng, cười hăng hắc, lộ ra vẻ hung ác, quay đầu hướng thân tín hai bên mình nói. Phân công nhân thủ chạy đến bảy nhà kia, nói cho các huynh đệ, nhìn xem thằng nào nhảy nhót dữ nhất. Ta muốn lấy đi 1.000 cái đầu người để giết gà dọa khỉ. Tiếu một cái cũng không được. Mặc kệ là ai, đều giết không ta. Gặp phải kẻ không đánh thắng được thì hô ta. Dạ. Thân tín hai bên đều cùng nhận lệnh. Trong nháy mắt, tiếng vó long câu vang rầm rập. Hơn 10.000 nhân mã chỉ trong phút chốc đã phân tán ra bốn phía. Cung chủ, đây là quỷ gì lừa gạt chúng ta? Bên phía trấn quý điện có người đang rất to tiếng ồn ào. Rất nhanh giọng nói này bị bao phủ bởi tiếng vó ngựa vọt tới. Chỉ thấy mười mấy tên kỵ mã như lang như hổ trực tiếp đâm vào đám người để tách ra một con đường. Người nọ không kịp phản ứng khi có chuyện xảy ra, đã bị một cây thương khều lấy vung lên. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn ở trên không trung, lại thấy một mã kỵ bay lên, giơ tay chém xuống, một chiếc đầu người bay lên, phun ra một trận mưa máu. Người dưới đều sợ đến, sững sờ luôn, có vị phủ chủ nào đó nhanh chóng ra mặt chỉ vào người hành hung đó mà quát. Là kẻ nào lại dám tự tiện hành hung? Người đó xách đao rơi trên lưng con ngựa của mình, vung trường đao chỉ vị này, cười lạnh mà nói. Chứ không phải là các ngươi không biết pháp chỉ của cung chủ đó chứ? Phụng pháp chỉ cung chủ, kẻ khiến lòng quân dao động, chém. Lời này vừa nói xong, từ bốn phương núi rừng vang lên liên tiếp một hồi tiếng kêu thảm thiết. Khắp nơi cũng đều có những lời nói phụng pháp chỉ của cung chủ chém. Gì đó khiến cả đám người sợ tới mức mặt mày trắng bệch, không rét mà run. Ra vẻ là chơi thật chứ không phải nói chơi đâu. Cả đám đều ngậm miệng trong tức khắc. Rất nhanh thanh âm huyên náo inh ỏi như nước thủy triều từ bốn phía đây yên tĩnh lại một cách nhanh chóng. Dưới tàn cây cổ thụ lớn giữa đội quân, Miêu Nghị quay đầu lại mỉm cười về phía Đào Thanh Ly, giống như đang nói, ta nói không sai chứ. Trước mặt thú cưỡi Tư Không Vũ Ý được chồng chất bởi một đống đầu người, hắn xử lý trường búa rồi nói, có bao nhiêu cái đầu người? Người kiểm kê đứng một bên trả lời, 826 chiếc. Ngay tức khắc, Tư Không Vũ Ý quét ánh mắt lạnh tanh về phía tất cả những người chờ được đáp lời. Ta muốn 1.000 cái đầu người, các người không nghe thấy sao? Một tên thân tín chắp tay. Đại nhân, tạm thời còn không phát hiện ra những người có hồ ngôn loạn ngữ nữa. Ngụ ý là dù sao chúng ta lạm sát thì không được. Ai ngờ Tư Không Vũ Ý trừng hai mắt. Vừa rồi có nhiều người ồn ào như vậy, như thế nào sẽ không còn chứ? Chỉ là các ngươi không phát hiện ra mà thôi. Lại đi mấy điện nữa rồi xách về mấy cái đầu gom cho đủ số. Nhìn xem thằng nào trông có vẻ không vừa mắt. Không vừa mắt thì chắc chắn đã gây ồn ào vào lúc đó. Bẻ đầu thằng đó rồi đưa tới đây cho ta. Chưa gom đủ 1.000 cái thì chớ về gặp ta. Dạ. Lập tức các kỵ mã nhận lệnh tán đi. Thế là thấy các đội chấp pháp thay phiên nhau dò xét đám nhân mã trong tất cả các điện. Đội trưởng của một đội chấp pháp nào đó thình lình vung thương mà chỉ vào người có cặp mắt tức giận, ra vẻ giận mà không dám nói gì. Ngay lập tức nhân viên sau lưng vị đội trưởng này liền xông lên. Người nọ gấp gáp, các người làm cái gì? Ta chưa nói cái gì. Đâu để cho hắn nói xạo, trường thương đã vọt thẳng tới đâm vào trên thân thể hắn để tạo ra một đống lỗ máu. Có một người dùng thương chặt đầu hắn đưa cho đội trưởng. Đội trưởng kia thì có thể nói là cười lạnh một lúc, chưa từng thấy qua kẻ nào ngu xuẩn như vậy, thậm chí không biết phản kháng. Hắn xách đầu hướng về phía đoàn người chung quanh quát lớn. Có người đi báo cáo, vừa rồi hắn đã lỗ mãng nói lời, khiến cho đồng quân dao động, chém. Dứt lời thì điều khiển thú cưỡi vừa xách đầu rời đi một cách nghênh ngang. Cả đám người đều nhìn nhau, chuyện này mà vẫn có người đi báo cáo sao? Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến là Tư Không Vũ Ý vậy mà ra pháp chỉ cần người nhìn ngứa mắt liền được giết. Cho nên đều có chút cảnh giác nhìn người bên cạnh, nói không lo lắng bị báo cáo là giả. Nguyên nhân cần biết là do một phần lớn bọn họ đều đã hùa theo ồn ào phát tiết bất mãn vào lúc nãy. Đoán chừng là tùy tiện mà kéo ra một tên để giết thì cũng sẽ giết không sai. Rất nhanh, 1.005 chiếc đầu người bị chồng chất trước mặt Tư Không Vũ Ý. Thiếu một chiếc cũng không được, nhưng nhiều hơn 5 chiếc, Tư Không Vũ Ý lại như không phát hiện. Canh giờ đến, trên cổ mọi người đều buộc khăn quàng đỏ, tung mình sải bước lên Long Câu, đại quân xuất phát. Trong núi rừng, tiếng chân rung động, lá cây lay động, trong lúc hành quân cũng không nghe được tiếng bàn luận xôn xao. Mười mấy vạn nhân mã tựa hồ trong nháy mắt đều trở nên kỷ luật nghiêm minh, kêu chạy đến đâu thì chạy đến đó, trên mặt cũng không dám mang theo vẻ oán hận. Nhân mã đội chấp pháp nhìn chăm chăm vào đội ngũ hai bên, sợ biểu hiện trên mặt không đúng là lại bị chém. Bọn họ cũng không dám âm thầm oán trách gì với đồng đội, chuyện lúc trước có người bị báo cáo chặt đầu vẫn rõ mồn một trước mắt. 1.000 cái đầu người khiến cho những người này hiểu được cái gì gọi là quân lệnh như núi. Miêu Nghị cưỡi ngựa dẫn đội vượt qua ngọn núi nhỏ do 1.000 cái đầu xếp thành. Đây là Miêu Nghị kêu Tư Không Vũ Ý bày ra trên con đường phải đi qua phía trước. Nhân mã đi theo phía sau cũng gạng thẳng chân, vòng vèo lượn qua. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy những cái đầu chất cao như núi. Bọn họ đều câm như hến, ngay cả trong lòng cũng không dám âm thầm nói,

quân địch đã phát hiện ra tung tích của chúng ta. Nói cho phía sau, không cần ẩn núp trốn tránh nữa, tăng tốc độ đi tới. Miêu Nghị ra lệnh, cầm nghịch lân thương trong tay vung lên, dẫn đầu gia tốc về phía trước. Nhân mã phía sau lập tức dốc tốc lực đuổi theo. Từ phía sau lục tục truyền tới, tăng tốc đi tới. Mười mấy vạn nhân mã lập tức tăng tốc độ, cấp tốc hành quân trong rừng. Trong một khu rừng trên dải đất tiếp giáp giữa Nhâm Điện, Nhật Hành Cung cùng Thủy Hành Cung, hơn hai vạn nhân mã trong những cái động tự đào xung quanh núi, sau sơn cốc sâu kín, bóng rừng âm u. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 138. Như vậy là chúng ta chuẩn bị có một trận chiến rất lớn xảy ra. Ở trận chiến sau chắc có lẽ sẽ được thấy lại phong thái vô địch của Miêu Nghị. Quý vị hãy đón nghe trong tập sau nhé. Còn hôm nay thì ở đến đây thôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.